Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Ngưng xôn xao đến mức ngủ say như Nghiêm Phương Hoài cũng bị đánh thức. Xuống cầu thang, cô thấy Chu Linh Vận đi cùng anh trai mình ra ngoài. Muộn thế này đi đâu? Lại còn là hai người cùng đi. Chuyện gì thế? Nghiêm Phương Hoài hỏi. Dì Tô kể lại sự việc. Nghiêm Phương Hoài tỉnh ngủ hẳn. Cô không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên thấy anh trai lo lắng cho người ngoài như vậy. Mà người đó lại là Chu Linh Vận. Giờ cô cũng không hiểu anh trai mình nữa. Trước đây cô từng xúc phạm Chu Linh Vận. Nếu cô ta thành chị dâu, không biết có trả thù không? Giờ cô cũng thấy lo lắng. Chu Linh Vận khập khiễng theo sau Nghiêm Mộ Hàn. Đi chậm chạp, Nghiêm Mộ Hàn rất muốn quay lại đỡ cô, nhưng sợ quá đường đột. Đến bên xe, ghế quân xa hơi cao. Chu Linh Vận chân đau, khó lên, Nghiêm Mộ Hàn không nhịn được. Bế cô lên xe, Chu Linh Vận choáng váng, tim đập nhanh. Cô ngẩng lên nhìn Nghiêm Mộ Hàn, ánh mắt giao nhau, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Hóa ra cô đa nghi quá. Tự trách mình, não yêu đương thật đáng ghét. Vội cúi đầu, lắp bắp cảm ơn. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, trong lòng vui lạ. Đóng cửa xe xong, anh lên ghế lái, liếc nhìn cô, thắt dây an toàn. Chu Linh Vận trở lại bình thường, hy vọng khám bệnh suôn sẻ. Xe chạy 3 tiếng mới đến bệnh viện quân đội tỉnh. Lúc này đã 2 giờ sáng. Bệnh viện vắng tanh, nhưng y tá trực gặp Nghiêm Mộ Hàn, lập tức tỉnh táo, dẫn anh gặp bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu đang ngủ gật, nghe động tĩnh liền tỉnh ngủ. Nhìn thấy Nghiêm Mộ Hàn và cô gái xinh xắn, ánh mắt luôn chuyển giữa hai người. Nghiêm Mộ Hàn đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, đường nét góc cạnh. Chu Linh Vận gương mặt thanh tú, trẻ trung, nhìn rất dễ chịu. Hai người đứng cùng nhau, lại là đêm khuya, dễ khiến người ta liên tưởng chuyện khác. Nhưng đây cũng là công việc của họ, buôn chuyện phải công khai. Nhìn Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt đầy ẩn ý, như nói: ông giấu kỹ thật đấy. Lúc này Chu Linh Vận không biết bác sĩ Tiêu đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm biết anh đang phấn khích thế nào. Nếu không phải là bệnh nhân, cô rất muốn hỏi: anh phấn khích thế, mẹ anh biết không? Nghiêm Mộ Hàn hiểu tính bác sĩ Tiêu, phớt lờ những suy nghĩ kỳ quặc. Bác sĩ khám bệnh đi. Bác sĩ Tiêu ho, bệnh nhân là em, tên gì? Chu Linh Vận. Bác sĩ Tiêu cầm bệnh án, ghi chép, hỏi chi tiết tình hình. Tôi xem vết thương đã. Chu Linh Vận không làm nũng, cởi giày, đưa chân ra. Bác sĩ Tiêu đeo găng, mở băng. Cô hít một hơi, xì, vẫn đau. Con chuột này cắn mạnh thật. Nhắc đến bị chuột cắn, Chu Linh Vận bực bội, chắc thấy tôi dễ thương nên bắt nạt. Bác sĩ Tiêu bật cười, cô gái này còn biết khoe mình. Nhưng cũng đúng, đúng vậy, chắc nó chưa từng cắn người đẹp thế. Bị khen bất ngờ, Chu Linh Vận lúng túng, cười gượng, may chuột đã bị xử lý, không cắn người khác được. Bác sĩ Tiêu cười, ngẩng lên thấy gương mặt đen xì của Nghiêm Mộ Hàn, vội nghiêm túc, tiếp tục xử lý vết thương. Cảnh này sao chói mắt thế? Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt băng giá, nhưng không nói gì. Vết thương xử lý kịp thời, nhưng tôi cần khử trùng lại, loại bỏ phần thịt hoại tử. Cố chịu đau, Chu Linh Vận gật đầu. Lần này cô nhịn đau không kêu. Băng bó xong, bác sĩ Tiêu kê tiêm. Bị chuột cắn nên tiêm vaccine dại. Hôm nay tiêm xong, 7 ngày sau tiêm tiếp. Vết thương không được dính nước, tôi kê thuốc kháng viêm. Bác sĩ Tiêu dặn dò tỉ mỉ, lúc này rất chuyên nghiệp, không còn đùa cợt. Vì Chu Linh Vận đi lại khó khăn, Nghiêm Mộ Hàn thay cô đi nộp tiền. Khi anh đi xa, bác sĩ Tiêu lại buôn chuyện: em với lão Nghiêm quan hệ thế nào? Lần đầu tôi thấy anh ấy quan tâm phụ nữ thế. Chu Linh Vận vén tóc, che đi sự lúng túng. Giọng bình thản, em với anh ấy cùng làng, nhà có quen biết, nên là bạn. Hơn nữa, anh ấy là quân nhân chân chính. Gặp người khó khăn tự nhiên sẽ giúp. Bác sĩ Tiêu nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Mộ Hàn. Nhiệt tình ư, cũng không thấy anh nhiệt tình với phụ nữ khác thế. Lần trước Tiểu Mẫn Hậu cần mượn cờ nhờ giúp, cũng không thấy anh nhiệt tình. Trực giác hai người không đơn giản thế. Không thì sao lúc nãy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nghiêm Mộ Hàn vừa về đến đã nghe cô nói chuyện với bác sĩ Tiêu. Hóa ra quan hệ của họ chỉ là bạn. Nghe thật khó chịu, như có gì đó chặn ngực. Không thông, tiêm ở đâu? Nghiêm Mộ Hàn vào phòng hỏi. Đặt thuốc mua được lên bàn. Bác sĩ Tiêu định nói tiêm ngay đây, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Mộ Hàn, liền nói, đến tìm y tá trực tiêm hộ là được. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chu linh vận khập khiễng cầm thuốc đi tìm y tá. Vốn lo lắng bất an, sau khi tiêm xong, cô bớt hoảng sợ, tính mạng coi như an toàn. Sau đó, Nghiêm Mộ Hàn đưa cô về nhà ở huyện. Có lẽ vì mệt sau một đêm, Chu Linh vẫn ngủ thiếp đi trên xe. Tỉnh dậy đã về đến nhà họ Nghiêm. Xuống xe, Chu Linh vẫn chân thành cảm ơn Nghiêm Mộ Hàn. Lời cảm ơn của cô chỉ là nói suông thôi sao? Nghiêm Mộ Hàn kìm nén bất mãn bấy lâu, giờ bùng phát, cách trương.